Hệ thống công lược nam chủ ma bệnh. Chương 50, thiếu niên kiêu ngạo 49, góc truyện audio.com. Hết tiết thứ nhất, lớp trưởng Triệu Sâm từ bên ngoài đi vào, đi đến trước mặt Tô Yên. "Tô Yên, thầy Hóa tìm cậu." Tô Yên gật gật đầu. "Cảm ơn, tôi đã biết." Giọng nói rơi xuống, cô đứng lên, đi ra ngoài. Vừa đi tới tầng 1 đã nhìn thấy Nguyên Hân Lâm. Trong tay cậu ta cầm một quyển đề hóa. Tô Yên, Nguyên Hân Lâm đi từ cầu thang khác xuống. Nhìn dáng vẻ cũng là tới văn phòng. Sau đó liền thấy cậu ta hỏi. Cậu cũng tới văn phòng. Bởi vì, thời gian này xuống tầng 1 không phải tới văn phòng giáo viên. Thì không còn mục đích khác. Cô gật đầu. Đôi mắt Nguyên Hân Lâm sáng ngời. Vừa vặn, cùng nhau đi. Nói xong, hai người sóng vai đi. Nguyên Hân Lâm chạm vào túi quần của mình. Bàn tay nắm chặt bài thi hơi căng thẳng. Đêm qua, cậu tìm được đồ chưa? Tô Yên lắc đầu. Chưa. Khi sắp đi đến cửa văn phòng cửa, Nguyên Hân Lâm dừng bước. Sau đó từ trong túi móc ra một cái móc chìa khóa. Cậu nhìn xem, có phải cái này không? Tô Yên chớp chớp mắt. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Đúng vậy, lực chú ý của cô ở trên móc chìa khóa. Mà lực chú ý của Nguyên Hân Lâm lại là cô. Thấy cô nở nụ cười, Nguyên Hân Lâm hoảng thần trong chớp mắt. Trước kia, chỉ cảm thấy Tô Yên giống như em gái hàng xóm. Không nghĩ tới, khi cô cười, lại làm người rung động như vậy. Nguyên Hân Lâm khắc chế tình cảm của mình, đưa móc chìa khóa cho Tô Yên. Hiện tại, vật quy nguyên chủ, hai người nói chuyện ngoài văn phòng giáo viên. Một đám nam sinh, vốn phải về lớp, kết quả không biết là ai trong lúc vô tình nhìn thấy Tô Yên. Lập tức vài người kích động. Ai ai ai, là bạn học Tô Yên. Chấm, nhưng mà, nam sinh kia là ai? Dù sao không phải Khương ca. Bọn họ đang làm gì? Mắt thường có thể nhìn thấy. Nam sinh kia tặng quà cho Tô Yên. Mẹ, đứa nào không muốn sống nữa? Thọc gậy bánh xe cũng dám thọc ở đây. Ai ai ai, mày thấy ánh mắt của nam sinh này nhìn bạn học Tô Yên. Không giống như là, cái gì là không giống như là. Kia TMD rõ ràng chính là nhớ thương. Lão tử đi qua đánh cậu ta một trận. Làm cậu ta tự biết bản thân mình là ai. Mày bình tĩnh một chút. Khương ca còn chưa nói gì đâu. Vừa nói, vài người động tác nhất trí nhìn về phía Khương Nhiên đi cuối cùng. Khương Nhiên vốn dĩ không chú ý tới. Chỉ đi vào trong lớp. Kết quả, Trình Tinh Dương bên cạnh chạm chạm cánh tay hắn. Ai, kia không phải là bạn học Tô Yên sao? Vừa nói xong, Khương Nhiên ngẩng đầu lên. Tầm mắt đảo qua, vừa vặn nhìn thấy. Tô Yên nhận móc chìa khóa của Nguyên Hân Lâm. Nguyên Hân Lâm cười ôn nhu. Hai người đi vào văn phòng. Ánh mắt Khương Nhiên khó lường nhìn cửa văn phòng giáo viên. Nam sinh kia là ai? Trình Tinh Dương lắc đầu. Không quen biết. Nói xong, Trình Tinh Dương bị đôi mắt Khương Nhiên đảo qua. Vội vàng nói. Em sẽ điều tra rõ ràng. Sự thật chứng minh, có một số việc không biết vẫn tốt hơn. Càng biết, càng sốt ruột, vốn dĩ. Khương Nhiên cũng không để ý chung với Tô Yên lâu như vậy. Biết cô trong phương diện tình cảm hơi chậm chạp. Nhưng, sau khi Trình Tinh Dương cầm tin tức điều tra được nói với hắn. Vẻ mặt Khương Nhiên đen xì. Nghe Trình Tinh Dương đĩnh đạc nói. Nam sinh kia là Nguyên Hân Lâm. Học bá, nghe nói sẽ tham gia cuộc thi học sinh giỏi hóa quốc gia. Nói điểm quan trọng, điều quan trọng chính là Tô Yên đã từng thích Nguyên Hân Lâm. Hình như còn tỏ tình với cậu ta. Nhưng mà lúc đó Nguyên Hân Lâm lại ở bên nữ sinh khác. Sau khi nói xong, Trình Tinh Dương còn chép chép miệng. Tình cảm của cậu ta còn rất phong phú à, ư. Có mấy người được tham gia cuộc thi học sinh giỏi hóa quốc gia. U, cách chương.